Hồng Liên Bảo Giám, chương 1467, tin chẳng lành, 2, gocchuyenaudio.com, thứ này giá trị to lớn, những trận đồ vận chuyển lại chậm nhưng lại dùng luyện tiên khí vô cùng thần tốc. Tô Kính lập tức chuẩn bị tốt vật tư, hắn bảo Thần Lâm tự mình chủ trì và thử luyện chế chiến hạm cỡ lớn. Mảnh vỡ tiên khí, mảnh vỡ thần quốc hạch tâm đều chồng chất với nhau, tăng thêm Tô Kính chứa đựng đại lượng tài liệu, Thần Lâm cầm bản vẽ mới tinh, hắn chỉ dùng thời gian 3 ngày đã luyện chế ra Liệt Dương Thần Hoàng hạm đầu tiên. Tài liệu chủ yếu của Liệt Dương Thần Hoàng hạm chính là mảnh vỡ tiên khí tới từ tiên giới, sau đó dùng hợp thứ nguyên thạch chế tạo ra hình dáng ban đầu, một hạch tâm hình quả trứng dùng tài liệu ngũ hành chế thành, đó là tầng 5 lân giáp, có 2 bộ tổn hại, có thể thay thế nhẹ nhõm. Tầng ngoài nửa mới là sát ngoài của Liệt Dương Thần Hoàng hạm. Sau khi trang bị cánh chim hai bên, bình thường đều thu lại mới có thể mở trạng thái chiến đấu, sau khi mở ra nó che giấu các chiến hạm loại nhỏ có thể phóng xuất ra ngoài, lập tức đầu nhập chiến đấu. Trạng thái chiến đấu của Liệt Dương Thần Hoàng hạm là một con phượng hoàng thiêu đốt giống như chu tức chiến hạm. Liệt Dương Thần Hoàng hạm có thể xuyên qua vị diện, tuy cần xuất phát từ thông thiên tháp của thế giới tiên cảnh. Ví dụ như Tô Kính muốn đi thế giới Thần Châu, đi thế giới Bạch Tử Thần, trực tiếp khu động Liệt Dương Thần Hoàng hạm thì không được, cần phải đi về thế giới tiên cảnh trước, sau đó lại từ thế giới tiên cảnh tiến về thần quốc Bạch Tử Thần. Dày vò vô số lần như thế nhưng tính an toàn á ất cao, tiêu hao ngược lại gấp trăm lần so với truyền tống bình thường. Mấu chốt của Liệt Dương Thần Hoàng hạm là hạch tâm không hư thì tùy thời có thể truyền tống về thông thiên tháp. Bọc thép bên ngoài không ảnh hưởng tới truyền tống, chủ yếu là vì hư không cũng không ảnh hưởng kim loại xuyên qua không gian. Tô Kính xác định không có vấn đề gì khác, lúc này mới hồi trở lại Băng Tuyết Vương Thành. Băng Tuyết Vương Thành được xây dựng thêm, quy mô hiện tại đã có thể dung nạp 7-800 vạn người sinh sống. Hoàng nguyên thú nhân vốn cằn cỗi, sẽ không tu kiến thành thị lớn như thế. Bởi vì thông thiên tháp cũng thăng cấp và không ngừng khuếch trương phía dưới, giá cả truyền tống càng ngày càng tiện nghi, vận chuyển vật tư từ võ thánh đảo đến hơn 100 triệu nhân khẩu và duy trì bình thường. Lúc này quay về Băng Tuyết Vương Thành, tâm tình Tô Kính khác nhau rất lớn. Sau kim đan cửu trọng lại tu hành không có bao nhiêu ý nghĩa, mỗi ngày thân thể tự động thổ nạp không cần bế quan tu hành làm gì. Muốn tiến giai tiên vị cần có cơ duyên. Cơ duyên này không phải linh cảm đột phá, loại chuyện này Tô Kính không thể khống chế, cơ duyên là thứ phức tạp nhất, nó lại nằm trong số mệnh. Tuy hai người Tô Mộ và Mộ Ngân Mâu mở huyết mạch yêu tộc, hiện tại tuy không thành tựu yêu tiên nhưng có thể tích lũy lực lượng. Các nàng không ngừng tích góp lực lượng vào trong huyết nhục, hoàn toàn không hoang phí. Bản thân Đường Hà xuất thân luyện chế thần đan, tu luyện ngoại lực cũng là tu hành bản thân. Vô Ưu công chúa có Liệt Dương Thần Hoàng thư, năng lực tinh luyện chân khí số 1 số 2 cả Thần Châu, nàng thân là nữ tử nhưng tu hành công pháp cực dương, đương nhiên có vấn đề thiên tư. Hoàng đế nhiều hài tử như vậy cũng chỉ sủng ái mình nàng, không phải không có nguyên nhân. Nếu như chỉ tâm tình bản thân tốt cũng không đầu nhập quá nhiều tài nguyên huấn. gocchuyenaudio.com, luyện, hoàng đế đầu nhập tài nguyên vào Vô Ưu công chúa hơn xa con số mà Tô Kính đã dùng qua. Liệt Dương Thần Hoàng thư ở cảnh giới nhân gian không nhìn ra cái gì. Thực thành tiên, Liệt Dương Thần Hoàng thư có năng lực chết mà phục sinh. Hiện tại Vô Ưu công chúa chỉ có năng lực khôi phục kinh người, còn không cách nào đạt tới mức này. Tô Kính tu hành còn chưa triệt để luyện thành binh gia thất bảo, binh gia bí pháp không câu nệ cảnh giới gì cũng có thể tiếp tục tu hành, cũng coi như ưu thế nho nhỏ. Nhưng mà Tô Kính không muốn thành thần trước, hắn tu hành long xà đồ lục thành tiên có thể long xà biến hóa, bắt chước thiên đạo pháp tắc thời khắc mói ra đời, không ai biết sẽ đạt tới độ cao gì. Nếu thành thần trước Tô Kính sợ thành tiên khó khăn, cũng không dám thử. Hiện tại Tô Kính cũng không vội đi hoàng gia thư phố, hoàng đế bên kia cho hắn tư liệu còn nhiều hơn hoàng gia thư khố, chúng sinh ấn muốn lại tấn chức cần hấp thu nhiều chi thứ hơn nữa. Thời điểm này Tô Kính bắt đầu thu thập điển tịch trong Tà Thần Quốc độ, bất kể là cái gì cũng được, có thể dùng tài nguyên trao đổi. Quân viễn chinh của Đông Tần Đế Quốc chỉ diệt quốc cũng không tiêu hủy thư tịch của địch nhân. Đạo môn năm đó tiêu diệt Bách Gia cũng chỉ tiêu diệt nhục thân, điển tịch Bách Gia đều bị các đại tông môn bảo tồn lại. Đối với thư tịch Tà Thần Quốc độ, các gia tộc đoạt được rất nhiều. Trừ Lý Gia đang có trạng thái giao tranh với Minh Quân, các thế lực khác đều nguyện ý dùng thư tịch đổi vũ khí. Tô Kính bên này thay thế trang bị càng ngày càng nhiều, nếu như người khác bán vật tư cũng không có nóng nảy tới ước này, trang bị của Tô Kính đã vượt qua tiêu chuẩn luyện chế trang bị bình thường. Những thứ này có giá trị sử dụng và nghiên cứu rất cao. Vốn cuộc sống như vậy rất không tồi, vào thời điểm cuối năm lại có gió tuyết xuất hiện, có một tin tức truyền tới. Tô Kính lúc ấy đang thiết kế trận đồ, lúc nghe tin tức với tâm tính chấn định của hắn cũng run rẩy, vẽ phù văn cũng sai lệch. Tô Kính nhìn bản vẽ mất trật tự, trong hai mắt có lửa giận phun ra, hắn ném cây bút xuống, mở trận pháp và dùng trận pháp thông tin liên hệ với Cao Tầng, nói. Mở cuộc họp, ca ca ta chết rồi. Không đến 3 phút sau, Cao Tầng còn lại trong băng tuyết vương thành đều vào phòng họp. Phòng họp nằm trong thông thiên tháp nên cực kỳ rộng rãi, cho dù dung nạp ngàn người cũng trống trải. Tô Kính ngồi bên trong, hắn cau mày, đám người Vô Ưu công chúa nhắm mắt dưỡng thần. Lúc này Cơ Vô Song chậm rãi đuổi trở lại, Tô Kính lúc này mở miệng nói. Thần ca ca của ta, Tô Linh, bị người ám sát, đó là chuyện một ngày trước ta muốn báo thù. Báo thù, là Tô Kính muốn báo thù, hắn là kẻ xuyên Việt, hắn không cách nào quên thân tình của hai ca ca. Hắn cảm thấy hối hận vì lúc trước không bảo hai ca ca tới giúp mình, có lẽ Tô Linh sẽ không phải chết. Tô Kính biết rõ người dám giết Tô Linh nhất định là người âm thầm đối nghịch với Tiêu Dao Hầu. Vấn đề này chỉ sợ có quan hệ với mẫu thân Tô Mộ. Cách chương.